Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, gặp mặt. Đáng chết, cái kia Cô Si thiếu niên, chính là cái kia vu linh thuật sĩ sao? Chris sắc mặt âm trầm. Mặc dù đã trải qua dự liệu được Cô Si người cùng Negeri chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng là không nghĩ tới thiếu niên kia lại chính là vu linh thuật sĩ. Cũng không biết lần này thăm dò, bọn hắn sẽ cho ra dạng gì trả lời. Chris đã giải đến rồi nhất định tin tức. Negeri lực lượng khả năng so với chúng ta trong dự liệu còn cường đại hơn mấy phần. Nhớ tới Bukitel trong trí nhớ, đối phương đối với hắn phát khởi mời, thông qua bệnh khuẩn cộng hưởng sinh mệnh, điều này có thể để người đột phá nhân loại sinh mệnh cực hạn. Cứ như vậy, thần phục tại Negeri dưới chân người đem sẽ thêm đáng sợ. Thậm chí chỉ từ Bukitel trong trí nhớ quan sát đối phương, đều không thể không thừa nhận đối phương có lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Loại kia nguy hiểm chí mạng cảm giác, cái kia thật sâu bất tường. Nếu như là ý chí yếu kém người đứng ở trước mặt Negeri, sợ rằng sẽ đang sợ hãi phía dưới lựa chọn thần phục với Negeri. Xin hỏi là Chris tiên sinh sao? Một thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Chris tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hắc sắc áo choàng người đang đứng tại hẻm nhỏ cách đó không xa nhìn lấy hắn. Phụng Comoros đại nhân mệnh lệnh xin ngài đi qua. Yêu cầu của ngươi chúng ta đã trải qua đáp ứng rồi. Người áo đen trầm giọng nói ra. Chúng ta sẽ an bài ngươi và mẹ con Isabella gặp mặt một lần. Nhưng là có thể hay không mang đi các nàng thì nhìn bản lãnh của ngươi. Thật không? Chris nhìn lấy trước mặt người áo đen. Hắn biết những người này chính là Cô Si người thủ vệ Rhys Chomia trật tự nha nhân. Thông qua rung động, Chris có thể cảm giác được đối phương cái kia khác thường sinh mệnh lực bị Negeri sửa đổi qua sao? Chris âm thầm suy tư. Tự hỏi nếu như phát sinh xung đột, phải làm thế nào đến đánh bại đối phương? Xin mời đi theo ta. Người áo đen xoay người, hướng về khác vừa đi. Chris còn mắt híp híp cũng đi theo. Hắn là xem như quân tiên phong tồn tại. Osastin đám người xem như thần ân giáo cao tầng. Muốn lên đường tới nơi này, lại nhận cực lớn quấy nhiễu. Tại Chris đến nơi đây trước đó, Inchekame vương quốc thượng tầng đang ở làm cho này sự kiện, tiến hành các loại quyền lợi trao đổi cùng đấu tranh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua âm được bao lâu, Osastin nên mang theo viện thủ đi tới nơi này. Đến rồi lúc kia, bọn hắn mới có nắm chắc mang theo Isabella rời đi nơi này. Bằng không chỉ bằng vào Chris một người, rất khó hộ vệ mẹ con Isabella an toàn. Chính là chỗ này, Chris tiên sinh, xin mời vào đi. Áo bào đen nha nhân đem Chris dẫn tới một tòa hoa lệ trang viên trước mặt, giúp hắn đẩy cửa ra. Vậy cảm ơn nhiều, Chris trầm giọng nói ra, bước chân không chút do dự hướng về trong cửa đi đến. Không cần cảm ơn, Chris tiên sinh, ta đối với sự tích của ngươi thế nhưng là khâm phục không thôi. Hy vọng có thể có giao thủ cơ hội, áo bào đen nha nhân lễ phép nói ra, đem chính mình mũ trùm nhấc xuống đến, lộ ra tràn đầy khuôn mặt vằn đen. Tên của ta là Nozet, chờ đợi ngày hôm đó đến. Chris mắt nhìn Nozet trên mặt những vằn đen đó, nhẹ gật đầu đi vào cửa bên trong, đi qua hành lang dài rằng rặc, đi vào một chỗ phòng, liền thấy một cái đang tiến hành cầu nguyện người trẻ tuổi. Truyền kỳ du hiệp Chris Modo, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Ta là Comoros, người trẻ tuổi làm xong cầu nguyện, đứng dậy nói ra. Comoros còn duy trì 18-19 tuổi bộ dáng. Thời gian 10 năm đối với hắn bề ngoài ảnh hưởng gọi là không có ý nghĩa. Nhưng là nếu như từ khí chất đi điểm những lời khác, liền sẽ phát hiện cái kia triệt đầu triệt đuôi biến hóa. Nguyên bản Comoros chẳng qua là một cái nhu nhược mà bị khơi dậy điên cuồng thiếu niên. nhưng là bây giờ bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sẽ đánh đáy lòng dâng lên một cái từ ngữ quỷ dị. Phảng phất tại nội tâm của người này chỗ sâu cất giấu một loại chuyện cực kỳ đáng sợ vật. Một cái không chú ý, cái kia chuyện nguy hiểm vật thì sẽ từ thân thể của hắn xông tới. Đem nhìn chăm chú lên hắn người thôn phệ hầu như không còn. Comoros thủ lĩnh, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Chris nhìn lấy đối diện cái này người trẻ tuổi quỷ gì. Nhớ tới thu thập được liên quan tới Comoros tin tức. Lúc trước chính là người này mang về Negri tín ngưỡng. Hắn cũng nương tựa theo Negri trở thành chế định Rhizomia trật tự nha nhân tổ chức lãnh tụ. Tại Rhizomia, trừ Negri bên ngoài, hắn chấp trưởng quyền lực lớn nhất. Thật là dưới một người trên vạn người. Chỉ là bây giờ gặp mặt về sau, Chris thông qua hô hấp pháp, bén nhạy phát giác được Comoros người này cái kia không cân đối rung động. Hô hấp pháp chủ yếu huyền bí chính là thông qua hô hấp. Đem chính mình dung nhập vạn vật bên trong rung động, thân người là vạn vật một loại, tự nhiên cũng có được đặc biệt rung động, thậm chí mỗi người rung động đều có khác biệt, cũng sẽ theo cá nhân trạng thái mà biến hóa. Ưu tú hô hấp pháp tu luyện người, có thể thông qua phân rõ một người luật động không cân đối chỗ, mà phán định một người có chỗ nào xảy ra bệnh biến. Cho nên rất nhiều ngụy trang đang hô hấp pháp người tu hành trước mặt là không chỗ hữu dụng. Trừ phi hắn có thể làm được cải biến tự thân thiên nhiên rung động. Mà bây giờ Comoros trên người rung động lại có vẻ hết sức quái dị. Thậm chí so những nha nhân đó rung động càng thêm quái gì. Những nha nhân đó rung động nội bộ trộn lẫn lấy một chút vật kỳ lạ, để cho bọn họ rung động sản sinh biến hóa. Mà Comoros hắn rung động lại giống như là hai loại rung động cưỡng ép trộn lẫn một dạng. Loại kia hỗn loạn cảm giác bất tường, vẻn vẹn cảm thụ được rung động liền có thể để người tân sinh sợ hãi. Negri sao? Chris Ho thở ra một hơi. Trước mắt cái này Comoros đơn giản có thể cho rằng chính là Negri. Dù sao có hơn phân nửa tồn tại đều bị Negri ăn mòn, biến thành chỉ biết là phục tùng khôi lỗi. Mẹ con Isabella hiện tại đang ở phòng khách riêng, ngươi có thể đi thấy các nàng. Về phần các nàng có nguyện ý hay không đi theo ngươi, vậy sẽ là của ngươi sự tình. Comoros bình tĩnh nói ra, còn có một chút chính là, không cần nhiễu loạn Rhea trật tự. Chris nhẹ gật đầu, vòng qua Comoros, đi vào phòng khách riêng, liền thấy có chút cục xúc bất an ngồi trên ghế Isabella. Còn có mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Nala xung quanh. Isabella nữ sĩ ngươi tốt, Chris mẹ con đi vào hai người. Thông qua hô hấp pháp không ngừng đi cảm giác hai người rung động. Isabella rung động bình thường, trừ hàng năm sinh hoạt tại Rhea, thể nội có đại lượng lan tràn bệnh khuẩn bên ngoài, cũng chỉ có một chút tiểu tật bệnh. Còn chân chính khiến Chris khiếp sợ là Nala, tiểu nữ hài này rung động của nàng thậm chí không cần Chris yếu. Thậm chí tại nàng bên trong rung động còn có từng tiếng cự long tiếng gầm gừ, cho dù là lan tràn bệnh khuẩn cũng chưa từng xuất hiện tại trên người của nàng. Long chi chết huyết thống bị kích hoạt lên sau Nala chính là trong dự ngôn cứu thế thánh nữ, Chris. Nhìn lấy Nala thuần khiết trong mắt, lóe lên cái kia một tia vàng óng, nội tâm cũng rốt cục tin tưởng nữ vu tiên đoán. Ta đến đây mục đích tin tưởng nữ sĩ cũng có suy đoán. Mời nữ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, qua âm được bao lâu, liền sẽ có người mang nữ sĩ về nước. Chris nhìn sang một bên thần sắc có chút phức tạp Isabella. Nói ra, Isabella môi rung rung hai lần, cuối cùng nói ra, ta cự tuyệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.